Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông từng đôi chém giết, tựa như trên mặt đất đê dai tu sĩ thỉnh thoảng chú ý bọn hắn. Những này kết đan tu sĩ mỗi khi gặp cơ hội thở dốc, đều sẽ ngước đầu nhìn lên tầng mây. Có thể nhìn thấy, trong tầng mây lại có ba loại màu sắc khác nhau linh quang giao thế chợt hiện, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hỗn lão ma, ngươi nếu có gan, liền đừng cho Khương lão tặc nhúng tay, lão phu nhất định có thể đưa ngươi trảm dưới kiếm. Đột nhiên, một vị tinh cung trưởng lão phá vân mà ra, đối nơi xa hai thân ảnh liền chửi ầm lên. Khặc khặc, Lư trưởng lão phi kiếm sắc bén, hỗn nào đó thế nhưng là không dám độc ứng Kỳ Phong. Lư trưởng lão nếu là tự giác không địch lại, sao không sớm đầu hàng? Cái này bạo loạn tinh hải sớm muộn là nhóm chúng ta nghịch tinh minh. Theo tiếng nói, một cái da như than đen nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hiện ra thân hình, chỉ gặp hắn toàn thân vây quanh một mảnh hỏa vân, thanh thế rất là kinh người. Hỗn lão ma, chớ có cùng hắn nói nhảm, phía dưới những đệ tử kia chậm chạp không có tấn công vào đi. Nhóm chúng ta trước đó bố trí quấy nhiễu pháp trận nhưng sắp hao hết không minh thạch, lại trì hoãn xuống dưới, tinh cung viện binh vừa đến, người ta sẽ phải bàn giao ở đây. Họ Khương tu sĩ chính là một tay to mặt lớn bàn tử, cầm trong tay một đợt quan lăng tăng tam xoa kích pháp bảo, nói chuyện giống như sét đánh, mặc dù cùng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng tu vi rõ ràng so hai người khác cao hơn một bậc. Khặc khặc, Khương môn chủ nói đến không tệ, xem ra hỗn nào đó hôm nay đến xuất ra chút bản lĩnh thật sự. Không phải sợ là ăn không vô họ Lô cục thịt béo này. Hỗn lão ma ánh mắt mãnh liệt, quanh thân hỏa vân bỗng nhiên tăng vọt. Hừ, muốn giết Lư mổ lĩnh thưởng, không có môn kia dễ dàng. Lư họ trưởng lão không có chút nào ý sợ hãi, hét lớn một tiếng liền tế ra bản mệnh phi kiếm, chuẩn bị thi triển liều mạng thần thông. Ngoài trăm trượng họ Khương bàn tử vung động thủ bên trong tam xoa kích, đang muốn gia nhập chiến đoàn, đột nhiên một đạo phản phất cửu thiên thần lôi tiếng vang truyền đến, khiến cho trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái. Cái gì tình huống? Chẳng lẽ là thiên tinh song thánh đánh tới, như thế động tĩnh khổng lồ, lập tức để ba người dừng lại thế công, cảnh giác kéo ra một chút cự ly về sau, đồng thời nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp tại cự ly lạc tinh đảo trong vòng hơn 10 dặm trên bầu trời, một mảng lớn phản phất tráng chiều diễm lệ đám mây ngay tại lăn lộn không ngớt, từng đợt giống như vạn mã bôn đằng tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, theo lần này biến hóa. Phụ cận trên mặt biển bỗng nhiên nhấc lên cao trăm trượng ngập trời sóng lớn, cực nhanh hướng chung quanh khuếch tán mà đi. Trên mặt đất, song phương đê giai tu sĩ cũng đã nhận ra biển động đến. Lúc này vô luận là nghịch tinh minh, vẫn là tinh cung tu sĩ đều không hẹn mà cùng từ bỏ đấu pháp, tế ra pháp khí phi độn đến không trung. Ngoại trừ tinh cung mấy tên kết đan hộ pháp vội vã độn hướng hòn đảo trung tâm một tòa đại điện bên ngoài, nghịch tinh minh kết đan tu sĩ đã tụ tập cùng một chỗ, đối xa xa kinh người thiên tượng chỉ rõ. Cốt kinh người thiên tượng, không phải là hóa hình yêu thú tại quấy phong vân, không quá giống, ta lại cảm thấy là có bảo vật xuất thế, thiên tinh đảo chung quanh lại còn có ẩn tàng bảo vật, cái này không khỏi cũng giấu quá tốt rồi. Vừa nghị luận không có một lát, một đạo cực kỳ làm người kinh hãi linh áp đột nhiên từ diễm lệ đám mây bên trong phòng lên mà ra, lập tức để một đám kết đan tu sĩ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, miệng cũng đóng chặt lại. Chương 788, Lạc tinh đảo cùng quen biết cũ. Từ diễm lệ đám mây bên trong truyền ra linh áp to lớn chi cực, cách xa nhau như thế xa, một đám kết đan tu sĩ vẫn là cảm thấy kinh hồn tán đảm, pháp lực lưu chuyển mất linh, suýt nữa liền thân hình đều khống chế không nổi, không được. Nhanh cứu người, thật vất vả thở vân khí, một tên áo lam tu sĩ đột nhiên biến sắc, lập tức phi tốc hướng phía dưới bỏ chạy, gặp hắn bộ dáng như vậy, còn lại kết đan tu sĩ cũng nhao nhao nhìn xuống dưới. Chỉ gặp những cái kia đê giai tu sĩ giờ phút này dường như hạ sủi cảo, hướng mặt đất rơi xuống. Lúc đầu đê giai tu sĩ ngự khí phi độn đến liền không cao, lại có pháp lực hộ thân, coi như té xuống cũng bất quá thương cân động cốt, tính mệnh không ngại. Nhưng lúc này sóng lớn ngập trời, mãnh liệt mà đến, nếu là bỏ mặc không quan tâm, những này đê giai tu sĩ tất nhiên 10 không còn một. Bất quá cũng may, những này đê giai tu sĩ đều là từ trên không những cái kia kết đan tu sĩ mang tới tự mình môn nhân đệ tử. Gặp tình hình này, bọn hắn lúc này đỉnh lấy to lớn linh áp mang tới khó chịu, thi triển thủ đoạn cứu người, so sánh phía dưới một đoàn loạn ma, tầng mây bên trong ba vị nguyên anh tu sĩ cũng vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì bình thản, nhưng theo diễm lệ đám mây lăn lộn, linh áp lại vẫn tại cấp tốc tăng lên, chẳng những đem phụ cận mặt biển quấy đến rối tinh rối mù, còn khiến Lạc Tinh đảo cũng hơi rung động bắt đầu. Đến tột cùng là cái gì đồ vật đưa tới thiên tượng, vì sao lâu như vậy vẫn chưa xuất hiện? Hỗn lão ma sắc mặt dữ tợn nhìn qua xa xa diễm lệ đám mây, trong lòng xoắn xuýt không thôi, không thể chờ đợi thêm nữa, Tinh cung viện quân lúc nào cũng có thể sẽ đến. Hỗn lão ma nhanh chóng theo bản môn chủ rút lui, họ Khương Bàn Tử một mặt đau lòng mà quát, hắn cũng không có quên nhóm người mình còn tại Tinh cung trong phạm vi thế lực, có thế dẫn động như thế thiên tượng bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng mới được. Khương môn chủ, chẳng lẽ muốn đem bảo vật này chắp tay tặng cho Tinh cung hay sao? Hỗn lão ma rất là không cam tâm mà nói, như thế cơ duyên bình sinh khó gặp, gọi hắn như thế nào có thể dứt bỏ, cái này thời điểm còn muốn lấy bảo vật. Hỗn lão ma, bản môn chủ nhìn ngươi là ngại tự mình sống được quá dài, chính ngươi tại bậc này đi, bản môn chủ không phụng bồi. Họ Khương Bàn Tử giờ phút này chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, một hơi đều không muốn ở đây ở lâu, căn bản lý giải không được hỗn lão ma ý nghĩ, những này ma tu, có một cái tính một cái, đầu óc đều là xấu. Vừa mới nói xong, họ Khương Bàn Tử không có nửa điểm chần chờ, quay người liền muốn bỏ chạy, nhưng mà đúng vào lúc này, kia Tinh cung Lư họ trưởng lão đột nhiên lách mình ngăn ở trước mặt hắn, một mặt trêu tức mà nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi làm Lư mổ là người chết sao? Họ Khương Bàn Tử thầm mắng một tiếng suối quẩy, liền muốn chào hỏi hỗn lão ma đối phó Lư họ trưởng lão, nhưng hắn xoay chuyển ánh mắt, liền gặp hỗn lão ma lại hóa thành một đạo độn quang, thẳng hướng kia diễm lệ đám mây mà đi. Điên rồi. Điên rồi, họ Khương Bàn Tử trong lòng tức giận vô cùng, nhưng vẫn là đem nó ngăn chặn, trầm giọng nói, Lư trưởng lão, hỗn lão ma thế nhưng là tiến đến đoạt bảo, ngươi bây giờ cùng bản môn chủ dây dưa, thua thiệt thế nhưng là các ngươi Tinh cung, hừ. Nhóm chúng ta Tinh cung có ăn hay không thua thiệt, cũng không nhọc đến Khương môn chủ phí tâm, như vậy kinh người thiên tượng tất nhiên đã bị quanh mình các đảo thăm dò, lúc này sợ là liền truyền âm phù đều đến Thiên Tinh đảo. Cho dù kia hỗn lão ma nhổ đến thứ nhất, cũng bất quá là nhiều một đầu đường đến chỗ chết thôi. Lư họ trưởng lão cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn xa như vậy đi hỗn lão ma, không có chút nào muốn cho chi ý nói. Nếu như thế, nhóm chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Họ Khương Bàn Tử sắc mặt mãnh liệt, cũng không còn nói nhảm, phất tay tam xoa kích liền cùng Lư họ trưởng lão đấu cùng một chỗ. Lại nói hỗn lão ma bên kia, ngay tại hắn mặt mũi tràn đầy điên cuồng độn đến diễm lệ đám mây phụ cận lúc, đột nhiên một mảng lớn chói mắt bạch quang từ đám mây trung tâm nổ tung, lập tức, hỗn lão ma đỉnh đầu tiểu nửa cái bầu trời đều bóp méo bắt đầu, linh áp cũng một cái khổng lồ gấp bội, lại một cái chớp mắt, một tòa phản phất bạch ngọc tạo thành to lớn cung điện từ trong hư không nổi lên, còn không đợi đám người là tòa cung điện này sợ hãi thán phục, một đạo thô to chi cực cột sáng màu xanh đột nhiên từ cái này cung điện hạ phương bắn ra, như trường kiếm trực tiếp đâm vào trong biển, chỉ gặp cái này cột sáng màu xanh chỗ đến, nước biển nhao nhao né tránh, trong chớp mắt ngay tại trên mặt biển tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, mà tại cái này cột sáng màu xanh nửa bộ phận trên, một cái đường kính mấy chục trượng màu trắng pháp trận lơ lửng ở trong đó, theo pháp trận này quang hoa lóe lên, hai nam hai nữ thân ảnh xuất hiện ở trong đó, bất quá tựa như truyền tống cũng không kết thúc nguyên nhân, bốn người này trước tiên đều không có bất kỳ động tác gì, hỏa vân bên trong hỗn lão ma nhìn thấy một màn này, lập tức tỉnh táo lại. Cái này thiên tượng căn bản cũng không phải là bảo vật xuất thế đưa tới, phát giác không ổn về sau, hỗn lão ma không nói hai lời liền lui về phía sau, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu lại truyền tới một tiếng ầm vang nổ vang, tòa kia bạch ngọc cung điện cùng cột sáng màu xanh lại trong chốc lát liền biến mất vô tung vô ảnh, mà tự hồ cái này bạch ngọc cung điện biến mất lúc đưa tới biến hóa, sẽ ảnh hưởng đến độn thuật thi triển, hỗn lão ma lúc này một cái lão đảo, liền từ độn quang bên trong té ra ngoài. Ngươi mới là nghĩ ra tay với chúng ta, một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên, cảm ứng đến trên người đối phương linh áp, hỗn lão ma trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Không phải là thiên tinh song thánh, hỗn lão ma không dám suy nghĩ nhiều, liền muốn dựng lên độn quang thoát đi nơi đây, băng phượng đôi mi thanh tú nhíu một cái, nàng vốn là nhìn hỗn lão ma khó chịu thuận miệng hỏi một chút, đã thấy hắn làm như thế tà tâm hư, lập tức tay áo dài lắc một cái. Trên trăm đạo ống ánh kiếm quang từ nàng ống tay áo tuôn trào ra, lập tức, hơn phân nửa trên bầu trời liền tất cả đều là âm trầm hàng quang, bay thẳng hỏa vân quét sạch mà đi, ống ánh kiếm quang tốc độ bay nhanh vô cùng, mấy cái chớp động liền tùy tiện đuổi kịp hỏa vân, đơn giản giao thoa mà qua đi, hỏa vân bên trong liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết, sau một khắc, hỏa vân liền phi tốc tán đi, chỉ có một mảnh máu đen từ không trung rơi xuống, không thấy hỗn lão ma thân ảnh. Băng Phượng mặc dù tại Lạc Hồng ba người trước mặt ra tay ác độc giết người, nhưng trên mặt bọn họ thần sắc đều không một chút biến hóa, dù sao xui xẻo rõ ràng là cái ma tu, ba người đều tự xưng là chính đạo, tất nhiên là sẽ không cùng nợ tình một cái ma tu, bởi vì hỗn lão ma bỏ mình một màn quả thực quá rung động chút, nguyên bản đã đánh ra chân hỏa họ Khương Bàn Tử cùng Lư họ trưởng lão không hẹn mà cùng tạm thời dừng tay, cảnh giác chi cực nhìn về phía bốn người, kết quả tất nhiên là bị chấn cái toàn thân lạnh buốt. Hai vị nguyên anh hậu kỳ tồn tại đủ để phá vỡ toàn bộ bạo loạn tinh hải thế cục, lại sẽ như vậy quỷ dị xuất hiện ở đây. Một thời gian, hai người cũng không dám có bất kỳ động tác gì, sợ một cái sơ sẩy chọc giận đối thả, đưa tới họa sát thân. Lạc đạo hữu, nơi này tu sĩ tương đương nhiều, chúng ta có phải hay không rời đi trước? Bạch Giao Di nhìn xem phía dưới tụ tập tại vài tòa ngọn núi bên trên, nhỏ như sâu kiến đông đảo tu sĩ, nhíu mày một cái nói, nơi này dù sao cũng là lạ lẫm chi địa. Bọn hắn làm ngoại lai tu sĩ không có rễ không bình, lúc đầu tự nhiên đến điệu thấp làm việc, Lạc Hồng nghe vậy cũng không lập tức trả lời, mà là trước đêm trước đây vì mở ra khống chế pháp trận kích thích pháp lực trấn an xuống dưới, mới chậm rãi mà nói, không tri Bạch đạo hữu sau này có tính toán gì không, bạo loạn tinh hải nơi này đại chiến không liên quan gì đến ta, ta tất nhiên là không muốn quấy nhiễu đi vào, nghĩ đến vẫn là làm một giới tán tu, một bên tu luyện, một bên tìm kiếm trở về đại tấn phương pháp cho thỏa đáng. Tuy nói tiếp tục đi theo Lạc Hồng nhất định có thể không sợ bạo loạn tinh hải bản địa thế lực, nhưng nàng đã chịu đủ tại băng phượng trước mặt cẩn thận nghiêm túc thời gian, mà căn cứ Lạc Hồng miêu tả, lấy nàng nguyên anh trung kỳ tu vi, chỉ cần không trêu chọc mấy cái đáng sợ nhân vật, là đủ để tại bạo loạn tinh hải tiêu diêu tự tại. Hàng sư đệ đây, Lạc Hồng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hàng lão ma nói, sư đệ cũng không muốn tham dự tiến tinh cung cùng nghịch tinh minh trong xung đột. Mặc dù không biết hư thiên đỉnh danh tiếng có hay không đi qua, nhưng lý do an toàn, ta còn là sớm ngày tiến về ngoại hải vi diệu. Hàng Lập hiện tại chỉ muốn tìm địa phương bế quan, để cầu đột phá nguyên anh hậu kỳ. Về phần khôi tinh đảo phụ cận, có thể liên thông thiên nam thượng cổ truyền tống trận, chính là hắn cùng Lạc Hồng cộng đồng bí mật. Dưới mắt Lạc Hồng đã không có đề cập, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Vi huynh cũng không muốn đợi ở bên trong biển, không phải nhất định có rất nhiều phiền phức. Nếu như thế, Bạch đạo hữu không ngại rời đi trước, Lạc mổ ba người muốn đi trước ngoại hải, nhất định phải cùng phía dưới một phương thế lực có chỗ dây dưa, Bạch đạo hữu tốt nhất đừng tham gia trong đó, Băng Phượng khẳng định là theo chân hắn, cho nên Lạc Hồng lập tức như thế đề nghị, Bạch Giao Di nghe xong cũng cảm thấy nguy hiểm, nàng không cùng Lạc Hồng cùng nhau hành động, lại truyền ra mình cùng hắn có chỗ liên quan nghe đồn, tất nhiên muốn bị một chút người hữu tâm tìm tới cửa, đa tạ Lạc đạo hữu đề điểm, khi nhóm chúng ta liền hữu duyên tạm biệt. Đơn giản sau khi cáo từ, Bạch Giao Di lúc này hóa thành một đạo màu trắng độn quang, hướng Tây Bắc đi xa, Lạc Sư Huynh đây là dự định mượn tinh cung trước truyền tống trận ra bên ngoài biển. Nhưng nhóm chúng ta lớn như vậy trương cờ trống, có phải hay không có chút không đủ cẩn thận, Hàng Lập biết rõ tự mình cùng Lạc Hồng đều cùng nghịch tinh minh có chút khúc mắc, ngược lại cùng tinh cung vị kia Lăng Ngọc Linh đạo hữu có chút giao tình, lập tức tuyển ai mượn truyền tống trận căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ là hắn có chút bận tâm tinh cung thái độ đối với hắn, dù sao hắn lộ diện một cái liền đại biểu cho hư thiên đỉnh xuất thế, tinh cung cao tầng nếu là trong lòng còn có tham niệm, sẽ vây giết hắn cũng khó nói. Nhìn trên đảo những cái kia tu sĩ, hiển nhiên lập tức hai đại thế lực còn tại thời gian chiến tranh, đi ra bên ngoài biển truyền tống trận tất nhiên lại bị hạn chế, mà lại nhóm chúng ta tồn tại đã bị phía dưới vị kia tinh cung trưởng lão nhìn ở trong mắt, tại không giết hắn diệt khẩu tình huống dưới. Nhóm chúng ta muốn chui vào thiên tinh đảo, mượn dùng truyền tống trận không thể nghi ngờ là người si nói mộng, dù sao kia thiên tinh song thánh cũng không phải chỉ là hư danh, cho nên, cùng hắn lén lút, không bằng quang minh chính đại lên đảo, nghĩ đến có Triển Vọng huynh cùng Phượng đạo hữu tại, kia thiên tinh song thánh cũng không dám khó xử nhóm chúng ta, từ trên bản đồ tinh cung phạm vi thế lực liền có thể nhìn ra, tinh cung bây giờ toàn bộ nhờ thiên tinh song thánh chống đỡ, chỉ cần là cự ly thiên tinh đảo quá xa địa phương, đều đã bị từ bỏ, mà những cái kia cách thiên tinh đảo hơi gần hòn đảo, thì là một tòa không mất, thế cục như vậy dưới, mặc kệ thiên tinh song thánh như thế nào tự phụ, bọn hắn cũng không dám tùy tiện cùng hai tên nguyên anh hậu kỳ tồn tại trở mặt, dù sao, coi như chỉ là tại trong xung đột thụ thương, cũng có thể bị nghịch tinh minh bắt lấy cơ hội, đem tinh cung triệt để diệt đi, hơn ngoài 10 dặm, Khương Lư hai người trơ mắt nhìn xem bốn người nói chuyện với nhau một lát sau, liền có một đạo bạch hồng đột nhiên đi xa. Tiếp lấy còn lại ba người lại nói chuyện với nhau một trận, lại bỗng nhiên hướng bọn hắn nhìn tới. Mặc dù chỉ là một cái nhãn thần, hai người cũng không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Không phải bọn hắn gan nhỏ như chuột, thật sự là đối phương diệt sát bọn hắn giống như chém dưa thái rau, không phải do bọn hắn không sợ, chính sợ hãi ở giữa. Trong ba người một vị nho sam thanh niên trong nháy mắt mất tung ảnh, lại tại một cái hoảng hốt về sau, tại Lư Họ trước mặt trưởng lão mấy trượng chỗ hiện thân, khi Lư Họ trưởng lão lập tức thân thể cứng đờ, bất quá còn không đợi hắn nghĩ ra ứng đối chi pháp, liền nghe tới người kinh hỉ nói, a, nguyên lai là Lư Huynh. Không nghĩ tới ngươi cũng đột phá Nguyên Anh, thật sự là không tệ, trên đường trường sinh mỗi một người quen đều rất khó được, dù sao rất có thể một cái bế quan, người quen liền đều chôn trong đất. Giờ phút này trước mặt hắn vị này Tinh Cung trưởng lão, chính là Lăng Ngọc Linh dòng chính một trong Lư Chính Nghĩa, cùng hắn từng có một phen gặp nhau, còn giúp hắn đi tìm làm mất Phiền Mộng Y. Hắc, nói tới lấy khờ đồ đệ, không biết nàng có hay không đem ta trong động phủ linh tử uống trộm hết, ngươi. Ngươi là Trác Huynh. Nhưng ngươi làm sao thành Nguyên Hậu kỳ kỳ tu sĩ? Lư Chính Nghĩa có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, phải biết lần trước gặp mặt lúc, đối phương còn chỉ là kết đan hậu kỳ tu vi. Kết quả mới 200 năm không thấy, đối phương không ngờ trở thành đường đường đại tu sĩ, đơn giản không nên quá dọa người. Hồi lâu vô dụng Trác Bất Phàm cái tên này, Lạc Hồng kém chút không có kịp phản ứng, sửng sốt một chút một sau nói, ha ha, cơ duyên xảo hợp mà thôi, không biết Lăng đạo hữu còn mạnh khỏe, thiếu chủ cũng đã đột phá Nguyên Anh, nàng như biết Trác Huynh hiện thân ở đây, tất nhiên sẽ rất là ngạc nhiên. Ách! Khương môn chủ, ngươi làm cái gì vậy? Lư Chính Nghĩa đang muốn thăm dò một phen, xác nhận đối diện người này có phải thật vậy hay không Trác Bất Phàm, mới vừa cùng hắn đánh đến chết đi sống lại Khương Bàn Tử lại lặng lẽ nhích lại gần. Ha ha, Lư trưởng lão chớ có khẩn trương, Khương mổ là tìm tới thành. Kỳ thật Khương mổ sớm đã khổ nghịch Tinh Minh lâu vậy, mới vừa cùng Lư Huynh kịch chiến về sau, đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, hiện muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, còn xin quý cung cho cái cơ hội. Một bên liếm mặt cười, Khương Bàn Tử một bên đem tự mình bản mệnh pháp bảo giao ra, vậy mà thật muốn phản bội, hắn lần này cử động mặc dù nhìn xem buồn cười, kỳ thật chính là lập tức tốt nhất bảo mệnh kế sách, cái này đột nhiên xuất hiện Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đều đã cùng Lư Chính Nghĩa xưng huynh ôn chuyện, hắn mặc kệ là trốn là chiến, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, chỉ có lập tức quy hàng, mới có một chút hy vọng sống, dù là về sau sẽ trở thành Tinh Cung pháo hôi, Khương Bàn Tử cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, mắt nhìn Lạc Hồng về sau, Lư Chính Nghĩa lúc này minh bạch Khương mập mạp ý nghĩ, không khỏi âm thầm buồn cười, ta đều không có xác nhận người trước mắt thân phận, ngươi lại như vậy tích cực, phản ứng có thể hay không nhanh lên nữa, Trác Huynh, ta nếu không có nhìn lầm, vừa rồi tòa kia Bạch Ngọc Cung Điện hẳn là Hư Thiên Điện, nhưng Hư Thiên Điện 300 năm mới mở ra một lần, hiện tại thời gian còn xa xa chưa tới, Trác Huynh bốn người như thế nào từ đó ra, Lư Chính Nghĩa không có đi để ý tới Khương Bàn Tử, chỉ cần trước mặt Trác Bất Phàm là thật, vậy hắn tự nhiên một điểm sóng gió không nổi lên được. Mà nếu là giả, hắn cùng Khương Bàn Tử đoán chừng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng là Hư Thiên Điện, mấy chục năm trước ta lầm chạm một tòa thượng cổ đại trận, kết quả cùng mấy vị đạo hữu cùng nhau truyền tống đến bên trong đầu, rất là phí hết một phen công phu mới thoát khốn ra. Nhiều năm không thấy, Lư Huynh không cần quá mức câu nệ, ta còn muốn cảm tạ Lư Huynh năm đó giúp ta tìm về tiểu đồ đây. Nhìn ra Lư Chính Nghĩa không tín nhiệm về sau, Lạc Hồng liền chủ động nói cùng năm đó sự tình. Lúc này, một đạo ngân mang tại Lạc Hồng bên người sáng lên, lập tức băng phượng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Lạc đạo hữu, có người đến, chương 789, Thiên Tinh Song Thánh, vừa mới nói xong, bị nước biển bao phủ một tòa trong đại điện lấp lánh lên linh quang, tiếp lấy mấy Nguyên Anh tu sĩ phi độn mà ra, trong nháy mắt liền kết thành trận thế, phòng bị khả năng đánh lén, thần thức quét qua về sau, Lạc Hồng không khỏi thầm nghĩ trùng hợp, vậy mà tự mình đến nguyên. Cái này Lư Chính Nghĩa không hổ là nàng dòng chính thành viên tổ chức, chỉ gặp kia ba tên Nguyên Anh tu sĩ bên trong một người người khoác trắng như tuyết áo choàng, dung mạo diễm lệ, chính là kia Tinh Cung thiếu chủ Lăng Ngọc Linh, người họ là. Nguyên bản Lư Chính Nghĩa nghe Lạc Hồng nói tới Phiền Mộng Y sự tình, hoài nghi trong lòng đã đi tám thành, nhưng băng phượng cái này mới mở miệng, lúc này lại để cho hắn nơm nớp lo sợ bắt đầu, không tốt, thiếu chủ làm sao đích thân đến. Người này nếu là có mang ác ý, ta như thế nào hướng lão cung chủ bàn giao? Ngay tại Lư Chính Nghĩa âm thầm gấp thời điểm, Lạc Hồng lại không nhanh không chậm mở miệng nói, Lư Huynh chớ hoảng sợ, năm đó Lạc mổ lấy Trác Bất Phàm chi danh hành tẩu bạo loạn Tinh Hải, cũng là bởi vì đắc tội nghịch Tinh Minh, không phải cố ý khi dễ. Đương nhiên, bây giờ Lạc mổ tất nhiên là không sợ kia nghịch Tinh Minh, nhóm chúng ta liền nhận thức lại một cái, tại hạ Lạc Hồng, một giới tán tu. Đang khi nói chuyện, Lăng Ngọc Linh đã mang theo hai gã khác nguyên anh tu sĩ độn đến phụ cận, nàng lúc này rất là nghi hoặc, không phải nói Hỗn Lão Ma cùng Khương Bàn Tử liên thủ đến công sao, làm sao cũng không gặp Hỗn Lão Ma thân ảnh, Khương Bàn Tử còn một bộ vân vân dạ dạ, giống bị bắt sống dáng vẻ. Mặt khác, cái này ba cái không tại trong tình báo nguyên anh tu sĩ là từ đâu xuất hiện, vì sao cùng Lư trưởng lão giống như quen biết dáng vẻ. Lạc Hồng ba người lúc này đều đã thu nạp pháp lực, lấy bọn hắn tu vi thần thông, dù là không tận lực che giấu mình tu vi, cũng không phải bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể khám phá. Cho nên, Lăng Ngọc Linh thần thức đảo qua lúc, chỉ cảm thấy cái này ba người đều như lọt vào trong sương mù, hết sức thần bí. Thế là nàng nhướng mày, hai mắt liền sáng lên xanh ngọc linh quang, một cái liền cách vài dặm thấy rõ Lạc Hồng đám người tướng mạo. A, là Trác đạo hữu cùng Hàn đạo hữu. Lăng Ngọc Linh trên mặt vui mừng, vội vàng tăng nhanh tốc độ bay, mấy cái lắc mình liền tới đến Lạc Hồng trước mặt, chắp tay nói, Trác đạo hữu, hơn trăm năm không thấy, từ trước đến nay còn mạnh khỏe, đa tạ Lăng đạo hữu quan tâm, bất quá Trác Bất Phàm chính là Lạc Mỗ giả danh, sau này Lạc Mỗ không có ý định dùng nữa, còn xin đạo hữu không nên truy cứu năm đó lừa gạt chi tội, vì để tránh cho tái dẫn lên hiểu lầm, Lạc Hồng trực tiếp thẳng thắn nói, khanh khách, trách không được Lạc huynh năm đó bị Ôn Thiên Nhân hỏi đến danh hào lúc, trả lời như vậy sảng khoái, lại quả thật là giả danh a, không sao không sao, Lạc huynh thân là tán tu, bộ cái giả danh tại bạo loạn tinh hải hành tẩu, quả thật không thể bình thường hơn được, Lạc huynh không cần chú ý. Lăng Ngọc Linh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó nhớ tới năm đó ở yêu tộc trong thánh địa tình cảnh, không khỏi cười duyên nói, ha ha, năm đó Lạc Mỗ đích thật là khinh cuồng chút, nói tới năm đó chuyện lý thú, Lạc Hồng cũng không nhịn được thoải mái cười một tiếng, Lạc huynh, vị này tiên tử là, liếc mắt tung bay ở Lạc Hồng bên cạnh, thần sắc đạm mạc băng phượng, Lăng Ngọc Linh thầm nghĩ một tiếng thật đẹp, lập tức cẩn thận nghiêm túc hỏi, a, quái Lạc Mỗ không cho đạo hữu giới thiệu, vị này Phượng tiên tử chính là Lạc Mỗ hảo hữu, trước đây cùng Lạc Mỗ bị khốn tại một chỗ, hôm nay vừa mới thoát khốn, kết quả vừa vặn đụng phải nghịch tinh minh tiến đánh nơi đây, nàng cùng Lạc Mỗ, cũng là một vị tán tu. Băng Phượng chỉ cần không thay đổi ra chân thân, một thân hình dạng thái dưới, mặc kệ là dung mạo, vẫn là khí tức, đều cùng tu sĩ không khác nhau chút nào. Bạo loạn tinh hải nơi này yêu tộc cùng tu sĩ đối lập càng thêm nghiêm trọng, Lạc Hồng nhớ mang máng tiếp qua mấy chục năm, yêu tộc liền sẽ chủ động nhất lên chiến sự, cho nên, Lạc Hồng lập tức quyết định giấu giếm Băng Phượng xuất thân, chỉ là hảo hữu. Vậy liền còn tốt, Lăng Ngọc Linh nét mặt tươi cười mở ra, phong độ nhẹ nhàng mà đối với Băng Phượng thi lễ một cái, tại hạ Lăng Ngọc Linh, gặp qua Phượng tiên tử, từng, xem ở Lạc Hồng trên mặt mũi, Băng Phượng bất đắc dĩ đáp lại một tiếng, mặc dù mặt nóng dán mông lạnh, Lăng Ngọc Linh lại không nửa phần thất thố, lại quay đầu nhìn về Lạc Hồng nói, trùng phùng bạn cũ, tại hạ khó kìm lòng nổi, kém chút đều quên chúc mừng Lạc huynh cùng Hàn huynh ngưng kết nguyên anh, mong rằng hai vị không nên trách tội, bất quá, Lạc huynh trên thân là có cái gì chống cự thần thức bảo vật sao? Lại để tại hạ như vậy nhìn không thấu, khụ khụ, Lư Chính Nghĩa cưỡng ép tằng hắn một cái, cướp được nói chuyện cơ hội sau lập tức truyền âm nói cho Lăng Ngọc Linh, Lạc Hồng cùng Băng Phượng chân thực tu vi, cái gì? Hai người bọn họ đều là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Lăng Ngọc Linh biến sắc, truyền âm hoảng sợ nói, ghê tởm, còn nói chỉ là hảo hữu, không thành đạo lữ song tu, dựa vào cái gì như thế thời gian ngắn bên trong có thế có như vậy tu vi, Lăng Ngọc Linh trong đầu. Trước tiên toát ra một ý nghĩ như vậy, chỉ Đổ Thừa Tinh Cung Chí Cao Bí Pháp bên trong liền có một môn thuật song tu, có thể khiến nam nữ song phương đột phá nguyên anh hậu kỳ tỷ lệ tăng nhiều, lúc này mới dẫn đến mỗi đảm nhiệm tinh cung chi chủ hẳn là một đôi đạo lữ, Lăng đạo hữu, là như vậy, nhóm chúng ta ba người đều muốn tiến về ngoại hải một chuyến, không biết bây giờ tinh cung truyền tống trận còn mở ra, cùng Du Thiên Côn Bằng ước định trăm năm kỳ hạn đã qua gần nữa, Lạc Hồng chỉ muốn ngựa không dừng vó hoàn thành việc này. Mà bước đầu tiên này, liền phải trước truyền tống ra ngoài biển Ngân Sa đảo đi, xem ra Lạc huynh cũng chỉ có cần truyền tống trận thời điểm, mới có thể nghĩ đến tại hạ. Lăng Ngọc Linh đột nhiên thần sắc thấp rơi xuống đất nỉ non một câu, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ kỹ lại, giống như đúng là dạng này. Tính cả lần này, hắn đã là lần thứ ba hướng Lăng Ngọc Linh tìm kiếm truyền tống trận phương diện trợ giúp, tựa hồ giống như hoàn toàn chính xác có chút quá phận. Cái này hoàn toàn chính là đem đối phương xem như công cụ người. Bất quá, không đợi Lạc Hồng nghĩ kỹ làm sao trấn an Lăng Ngọc Linh, nàng không ngờ khôi phục tinh thần, nở nụ cười xinh đẹp nói, nếu là muốn mượn dùng truyền tống trận, Lạc huynh các ngươi thật đúng là tìm đúng người, gần nhất vì để tránh cho ngoại hải nghịch tinh minh tu sĩ chui vào thiên tinh đảo, tất cả thông hướng ngoại hải truyền tống trận, ngoại trừ lưu lại dự bị hai tòa, còn lại đều đã quan bế, mà lại nếu không phải có nhiệm vụ mang theo, chính là nhóm chúng ta chính tinh cung tu sĩ đều không cách nào tự do tới lui, Lạc huynh các ngươi muốn sử dụng, cũng chỉ có tại hạ tự mình đi biện hộ cho một phen, dù sao Lạc tinh đảo nguy hiểm đã hiểu, không bằng Lạc huynh cùng tại hạ cùng nhau đi tới thiên tinh đảo. Nở nụ cười xinh đẹp Bách Mị Sinh, Lăng Ngọc Linh dung mạo tất nhiên là không cần phải nói, càng mấu chốt chính là nàng nói chuyện hành động ở giữa không mang theo một tia son phấn khí, ngược lại như nhẹ nhàng quân tử, nếu muốn Lạc Hồng dùng một chữ để hình dung, đó chính là táp, chỉ là phần này mị lực, cũng đủ để nàng thu nạp đại bộ phận tinh cung đệ tử lòng người, dù là Lạc Hồng kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm, bất quá nghĩ loạn tâm cảnh của hắn, vậy vẫn là không thể nào, cố mong muốn, không dám mời tai, vậy làm phiền Lăng đạo hữu, Lạc Hồng chắp tay khách khí nói, từng, nơi đây bừa bộn, ba vị mời theo ta dời bước tinh các đảo, Lăng Ngọc Linh nhẹ gật đầu, quay người liền dẫn đầu bay đến Lạc tinh đảo truyền tống trận, cùng nàng cùng đi hai tên nguyên anh tu sĩ thì lưu lại, tiếp nhận Lư Chính Nghĩa, chủ trì Lạc tinh đảo chi chiến kết thúc công việc, nhưng mà, không có phi độn bao lâu, Lăng Ngọc Linh liền phát giác được có chút không đúng, quay đầu nhìn một cái, lại gặp kia Khương Bàn Tử cũng đi theo bọn hắn, không khỏi kinh ngạc nói, Khương môn chủ, ngươi đây là, Khương Bàn Tử bị không để ý tới đến bây giờ, gặp rốt cục có người để ý đến hắn, kém chút vui đến phát khóc, lập tức móc tim móc phổi mà nói, Lăng đạo hữu, ta Khương mỗ người trước đây bị nghịch tinh minh tặc tử uy hiếp, bị ép gia nhập trong đó, mỗi lần nghĩ đến đều đêm không thể say giấc, tâm ma ẩn hiện, nay gặp đạo hữu như gặp sắc trời, hóa trong lòng vẻ lo lắng, chiếu đi xuống con đường phía trước, ta Khương, được rồi, vậy mà Khương môn chủ hữu tâm đầu nhập vào, vậy liền theo ta các loại cùng nhau đi tới tinh các đảo, đến lúc đó tự nhiên có người an bài ngươi, Lăng mỗ chỉ cảnh cáo ngươi một lần, nếu ngươi sau này rắn chuột hai đầu, phụ mà phản, sẽ làm cho ngươi thần hồn câu diệt, không được siêu sinh, Lăng Ngọc Linh trợn trắng mắt, một mặt ghét bỏ nói, mặc dù trong lòng nhìn không lên đối phương, nhưng thế cục hôm nay dưới, loại này chủ động mưu phản nghịch tinh minh nguyên anh tu sĩ, là nhất định phải lôi kéo tồn tại, đúng đúng. Khương mộ ổn thỏa ghi nhớ, Khương Bàn Tử vội vàng cảm ơn, âm thầm vô cùng đắc ý, hắn cảm thấy mình cái này sóng nhảy phản đơn giản cơ trí cực kỳ, tinh cung một cái thêm ra hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nghịch tinh minh không thể nghi ngờ thành thu được về châu chấu, lúc này không bỏ tối ném minh, chờ đến khi nào, ngay tại Lạc Hồng ba người khởi hành tiến về thiên tinh đảo thời điểm, tại thiên tinh thánh sơn nơi nào đó dưới mặt đất trong động quật, một đạo ngồi xếp bằng ở chỗ kia thon gầy bóng người, đột nhiên đưa tay chọc một cái, lập tức, điểm điểm ánh lửa tại hắn thủ trưởng bên trong hiển hiện, theo kia năm ngón tay khép lại, một trương đốt linh diễm phù lục ngưng tụ mà ra, thon gầy bóng người thần thức tìm tòi, liền đem phù lục bên trong tin tức đều thu hoạch, lập tức ngón tay nhất chà sát, kia phù lục lúc này hóa thành ánh lửa tiêu tán, chuyện gì xảy ra? Ngọc Linh đứa bé kia tại sao lại vận dụng độn âm phù, loại bùa chú này trân quý dị thường, không đến vạn phần khẩn cấp thời khắc, nàng nên sẽ không dễ dàng vận dụng. Đột nhiên, tại động quật một góc khác, truyền đến một đạo dễ nghe êm tai giọng nữ, giọng nói của nàng rất là lo lắng. Ngọc Linh không có việc gì, bất quá bạo loạn tinh hải lại là xảy ra đại sự. Thon gầy bóng người cũng theo đó mở miệng, đọc nhấn rõ từng chữ có chút cứng nhắc, phản phất đã hồi lâu không có mở miệng nói chuyện. Ồ, ra sao đại sự có thể để ngươi như thế động dung, chẳng lẽ nghịch tinh minh bên trong lại có người đột phá nguyên anh hậu kỳ? Nữ tử nghe xong Lăng Ngọc Linh vô sự, lập tức yên lòng, ngữ khí dương lên, có chút hiếu kỳ hỏi, hơn trăm năm trước xuất thế hư thiên đỉnh, ngươi còn nhớ đến, việc quan hệ thông thiên linh bảo, ta tự nhiên nhớ kỹ, hẳn là Ngọc Linh tìm được cái này linh bảo hạ lạc, chỉ là một kiện linh bảo, còn không cách nào ảnh hưởng bạo loạn tinh hải thế cục mới đúng, dù sao chúng ta nguyên từ thần sơn cũng không kém bao nhiêu, nữ tử lập tức kinh ngạc nói, có phải thế không? Nhớ kỹ cái kia tên là Hàng Lập tu sĩ cướp đoạt hư thiên đỉnh về sau, từng cùng một cái khác tên là Trác Bất Phàm tu sĩ cùng Ngọc Linh có chỗ gặp nhau, sau đó hai người này cùng kia ôm thiên nhân liền cùng lúc mất tích, nhưng lại tại hôm qua, Ngọc Linh tại Lạc Tinh đảo không ngờ gặp hai người kia, cùng một vị khác nữ tu, phu nhân không ngại đoán xem, bọn hắn ra sao tu vi, thon gầy nam tử sợ hãi thán phục đến bắt đầu bán cái nút, hơn trăm năm trước, kia Hàng Trác hai người đều là kết đan kỳ tu vi, cho dù tu luyện được lại nhanh, bây giờ cũng nhiều nhất là đột phá nguyên anh, bất quá cái kia Hàng Lập đạt được hư thiên đỉnh, trong đỉnh cơ duyên hơn phân nửa cũng bị hắn đoạt được, bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ tu vi cũng có nhiều khả năng. Về phần kia nữ tu, hơn phân nửa cũng là không sai biệt lắm cảnh giới, nếu không cũng không sẽ cùng hai người kia trà trộn cùng một chỗ. Nữ tử cũng không để ý ngẫu nhiên chơi đùa dạng này nhỏ trò chơi, dù sao thời gian dài bế quan là tương đương buồn khổ, nghiêm túc phân tích một trận nói, hắc hắc, phu nhân suy đoán cũng là vi phu ngay từ đầu ý nghĩ, nhưng độn âm phù bên trong Ngọc Linh chính miệng nói, cái kia dùng tên giả Trác Bất Phàm, tên thật là Lạc Hồng tu sĩ đã là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, mà tên kia nữ tu cũng là đồng dạng cảnh giới, lại một bộ lấy đối phương làm chủ bộ dáng, rõ ràng hai người rất có quan hệ. Về phần phu nhân coi trọng nhất Hàn Lập, hắn cũng hoàn toàn chính xác có nguyên anh trung kỳ tu vi, chỉ bất quá dù là hắn thân hoài hư thiên đỉnh, so sánh hai người khác cũng là không đáng giá nhắc tới. Thon gầy nam tử ban đầu còn có chút ý cười, nhưng càng nói biểu lộ thì càng ngưng trọng, hai tên hậu kỳ đại tu. Khó trách ngươi sẽ nói toàn bộ bạo loạn tinh hải đều muốn biến thiên, hai người này nếu là gia nhập vào nghịch tinh minh bên kia đi, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ Ngọc Linh cái này huyết mạch. Nữ tử nghe vậy kinh hãi, lập tức trầm ngâm một lát sau, lại nói, căn cứ nhóm chúng ta năm đó điều tra kết quả, cái kia Hàn Lập rất có thể là đến từ Đại Tấn tu sĩ, mà hắn đạt được hư thiên đỉnh sau chính là quay trở về Đại Tấn, lúc này mới tránh thoát toàn bộ bạo loạn tinh hải lùng bắt. Nói như vậy, Lạc Hồng cùng cái kia không biết tên nữ tử cũng nên là Đại Tấn những cái kia đỉnh cấp tông môn tu sĩ, nếu không cho dù là vạn năm thấy một lần tu tiên kỳ tài, cũng không có khả năng tu luyện được thần tốc như vậy. Nữ tử tuy là tinh cung song thánh một trong, có thể đối Đại Tấn tu tiên giới lại là rất có hiểu rõ, mặc kệ bọn hắn có phải hay không Đại Tấn tu sĩ, đã tới bạo loạn tinh hải, liền nhất định có toan tính. Cũng may, Ngọc Linh cùng kia Lạc Hồng kết bạn tại không quan trọng, được cho có mấy phần giao tình, chắc hẳn chỉ cần nhóm chúng ta không chủ động trở mặt, hai người này có nhiều khả năng trở thành nhóm chúng ta tinh cung trợ lực. Dưới mắt Ngọc Linh đã mang theo bọn hắn chạy đến Thiên Tinh đảo, nhóm chúng ta cũng nên xuất quan nghênh đón một cái. Nói, thon gầy nam tử liền đứng dậy, từ chỗ tối tăm đi đến linh quang bên trong, lộ ra một trương ngoại trừ lông mày hình như kiếm bên ngoài, liền thường thường không có gì lạ mặt tới. Ha ha, vậy liền sẽ lên một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồi, vừa mới nói xong, một vị nữ tử thân ảnh xuất hiện tại nam tử bên cạnh, chỉ gặp hắn da thịt trắng như tuyết, tóc đen như mây. Cùng Lăng Ngọc Linh rất có chỗ tương tự, bất quá khí chất ung dung, lộng lẫy làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Lạc Tinh đảo vốn là cách Thiên Tinh đảo không có bao xa, tăng thêm lại tất cả đều là dùng truyền tống trận đi đường, cho nên vẻn vẹn một ngày, Lạc Hồng liền lại gặp được hùng vĩ Thiên Tinh Thánh Sơn. Tưởng tượng năm đó, hắn thế nhưng là ở đây núi cư ngụ rất lâu, cũng tập được thuật luyện khí. Lăng đạo hữu, không biết Thiên Tinh thành bên trong nhưng còn có Thiên Hỏa chân nhân hạng này nhân vật, hồi ức vọt tới. Lạc Hồng không khỏi hỏi vị này trước đây đối với hắn có nhiều dìu dắt tiền bối. Lạc huynh còn xin nén bi thương, Thiên Hỏa chân nhân đã ở giáp tử trước đó tọa hóa. Bất quá, hắn tại trước khi Lâm Trung thu một người đệ tử, đồng thời tại Thiên Tinh thành mở một nhà luyện khí tác phường. Lạc huynh nếu là có tâm, có thể tiến đến nhìn xem. Khanh khách, nếu là cái kia tiểu gia hỏa biết rõ cùng ngươi cái này hậu kỳ đại tu sĩ có chỗ quan hệ, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên đi. Lăng Ngọc Linh đầu tiên là sầm mặt lại, nhưng rất nhanh lại mặt mày hớn hở nói, ừm, Thiên Hỏa chân nhân đã lưu lại truyền thừa, đó chính là tốt nhất, bất quá thăm hỏi một chuyện không vội, Lạc mổ đi trước gặp qua lệnh tôn cùng lệnh đường. Lạc Hồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch nói, chương 790, Bích Linh đảo, Thiên Tinh thành bị một tòa siêu cấp đại trận bao phủ, bình thường tu sĩ cùng tinh cung đệ tử, đều phải thông qua mặt phía nam những cái kia cửa vào tiến vào, nhưng mà, Lăng Ngọc Linh lần này lại là mang bọn hắn đi tới Thiên Tinh thành mặt phía bắc, nơi này hải vực cùng mặt phía nam sóng biết vạn dặm hoàn toàn khác biệt, mà là phân bố đông đảo đá ngầm, sóng biển mỗi lần đập đi lên, đều sẽ kích thích cao mấy trượng bọc nước, chỉ là lần này bọc nước rơi xuống về sau, một tòa đá ngầm phía trên xuất hiện một nam một nữ hai thân ảnh, người tới cũng không che giấu mình tu vi, sáng loáng tản mát ra nguyên anh hậu kỳ tu sĩ to lớn linh áp, bất quá cho dù là trong ba người tu vi yếu nhất Hàng lão ma, đều không có biểu hiện ra nửa phần khó chịu, trên mặt càng không sợ hãi chi sắc. Dù sao, hắn tu vi mặc dù kém chút, nhưng chiến lực liền liền băng phượng cũng không dám khinh thường. Thông qua kiểm tra sức khỏe biểu kiểm trắc ra số liệu, Lạc Hồng trong nháy mắt liền xác minh đôi này vợ chồng tu vi, cơ bản cùng hắc một lão ma ngang hàng, thuộc về tư thâm nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Dù là đem hai cái vị này đơn độc phóng tới Đại Tấn, cũng là xếp hàng đầu tồn tại. Huống chi, bọn hắn vẫn là đạo lữ quan hệ, rất có thể tu luyện hợp kích bí thuật. Nếu là toàn lực xuất thủ, Lạc Hồng đều phải xem chừng ứng đối. Hai vị đạo hữu chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên tinh song thánh đi, làm phiền hai vị đón lấy, Lạc Mỗ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Mặc kệ tiếp xuống sẽ như thế nào phát triển, trước khách khí chào hỏi, chắc là sẽ không sai. Lạc đạo hữu nếu là cùng ta vợ chồng cùng giai tồn tại, lại chính thức tới chơi bản cung, hai vợ chồng ta tất nhiên là nên đón lấy. Chỉ là Lạc đạo hữu các ngươi tới quá nhanh, bản cung không kịp làm chuẩn bị, không phải còn có thể khiến cho vinh trọng một chút. Bản cung chủ tên thật Ôn Thanh, vị này là ta phu quân Lăng Khiếu Thiên. Xin hỏi Lạc đạo hữu bên cạnh vị kia đạo hữu ra sao đại danh? Khí chất ung dung, nữ tử môi đỏ khẽ mở, rất là hiền lành nói. A, vị này Băng Phượng tiên tử chính là Lạc Mỗ hảo hữu, bất quá tính cách quái gở, không thiện ngôn từ, còn chưa hai vị đạo hữu chớ trách. Lạc Hồng thuận miệng giới thiệu một phen, dù sao Băng Phượng cũng không thích cùng nhân tộc tu sĩ liên hệ, bất quá hắn cũng không phát hiện. Nói lời này lúc, Băng Phượng nhìn một cái ngắm hắn một chút. Lạc đạo hữu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chỉ là chính Lạc đạo hữu thì cũng thôi đi, nhưng lại thêm Phượng đạo hữu, lấy nhóm chúng ta tinh cung thế lực, là không thể nào một chút tin tức cũng không chiếm được, cho nên, ba vị đạo hữu hẳn là đều không phải là xuất thân bạo loạn tinh hải đi, thế nhưng là từ Đại Tấn tới. Lăng Khiếu Phong mới mở miệng liền suy đoán lên ba người lai lịch, còn thật sự bị hắn đoán trúng một nửa. Lăng đạo hữu đoán được không tệ, Lạc Mỗ ba người chính là từ Đại Tấn mà tới. Nhìn đạo hữu đối Đại Tấn như vậy quen thuộc bộ dáng, không phải là đi Đại Tấn du lịch qua. Đối phương nếu như thế suy đoán, Lạc Hồng tự nhiên cũng vui vẻ đến bất việc, miễn cho nói mình đến từ Thiên Nam về sau, còn muốn phí sức giải thích một phen. Nghe nói lời ấy, Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh cũng không khỏi nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng. Đại Tấn danh xưng nhân giới tu tiên thánh địa, hai vợ chồng ta như thế nào lại không đi du lịch một lần? Chỉ là tuy có một cái thượng cổ truyền tống trận có thể thông hướng Đại Tấn, nhưng này truyền tống trận phụ cận lâu dài có ta tinh cung một vị trưởng lão đóng giữ. Ba vị đạo hữu nếu là từ tòa kia truyền tống trận mà đến, hai vợ chồng ta nhất định không có khả năng không biết. Mà trừ cái đó ra, như ba vị chịu phi độn cái vài chục năm, cũng có thể đến bạo loạn tinh hải. Nhưng trong đó phong hiểm cực lớn, ba vị tuyệt không phải làm này chuyện ngu xuẩn người. Cho nên, không biết Lạc đạo hữu đến cùng là dùng gì thủ đoạn, đi tới đi lui bạo loạn tinh hải cùng Đại Tấn. Ông Thanh đôi mắt đẹp chớp động, không che giấu chút nào hỏi. Việc này nhắc tới cũng xảo, Lạc Mỗ đến nay tới qua bạo loạn tinh hải hai lần, mỗi lần đều là dưới cơ duyên xảo hợp mới làm được, dùng phương thức đều không tương đồng. Tựa như lần này, Lạc Mỗ ba người chỉ là lầm chạm một tòa thượng cổ pháp trận, liền bị truyền tống đến hư thiên điện bên trong đi. Nếu không phải có Phượng đạo hữu tương trợ, chỉ sợ chúng ta đến khốn đến hư thiên điện mở ra ngày mới có thể thoát thân. Cho nên hai vị đạo hữu cứ việc yên tâm, tuyệt sẽ không đột nhiên có một ngày có số lớn Đại Tấn tu sĩ chạy tới bạo loạn tinh hải. Lạc Hồng rất rõ ràng thiên tinh song thánh đang lo lắng cái gì. Bạo loạn tinh hải nếu là cùng Đại Tấn triệt để liên thông, kia tất nhiên là một trận so nghịch tinh minh càng lớn nguy cơ. Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh liếc mắt nhìn lẫn nhau, hư thiên điện phù dung sớm nở tối tàn tình báo bọn hắn tự nhiên là nhận được, cho nên khi hạ cũng không phải hoàn toàn không tin Lạc Hồng, chỉ là liên tục hai lần, thật có trùng hợp như vậy sao? Lạc đạo hữu đã như vậy bảo đảm, vậy ta vợ chồng hai người tất nhiên là nguyện ý tin tưởng. Bất quá, ba vị cũng biết rõ, bản cung đang ở tại thời buổi rối loạn, nghịch tinh minh những cái kia nhảy nhót thằng hề có diệt vong bản cung chi tâm, cho nên cứ việc có chút vô lễ. Lăng Mỗ vẫn là nghĩ hỏi đến một câu, ba vị tiếp xuống có tính toán gì không? Lăng Khiếu Phong vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng nói. Một phen trao đổi đến, hắn đã triệt để nhìn minh bạch, hai người khác hoàn toàn chính là lấy Lạc Hồng làm chủ. Đơn độc một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, vợ chồng bọn họ hai người cũng sẽ không e ngại, dù sao không có một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thế địch nổi bọn hắn liên thủ. Nhưng Băng Phượng nếu là lấy Lạc Hồng làm chủ lời nói, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn hành động tựa như lúc trước hắn nói như vậy, sẽ ảnh hưởng toàn bộ bạo loạn tinh hải thế cục. Lạc Hồng nếu là lựa chọn lưu tại nội hải, Lăng Khiếu Phong liền phải cân nhắc hắn có phải hay không có từ Lăng Ngọc Linh trong tay cướp đoạt tinh cung ý tứ. Mà nếu là chạy tới ngoại hải, dứt bỏ gia nhập nghịch tinh minh không nói, Lăng Khiếu Phong còn phải cân nhắc Lạc Hồng khai tông lập phái khả năng. Lấy hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lực ảnh hưởng, một khi lựa chọn sáng tạo thế lực, bạo loạn tinh hải qua trong giây lát liền sẽ từ lưỡng cực tranh bá, liền sẽ tạo thế chân vạc thế cục. Nói tóm lại, Lạc Hồng tiếp xuống trả lời đem rất là trọng yếu. Cái này Lạc Mỗ đã cùng lệnh ái nói qua, nhóm chúng ta hy vọng có thể mượn dùng tinh cung trước truyền tống trận ra bên ngoài biển, không muốn tham dự quý cung cùng nghịch tinh minh đại chiến. A, đúng, nguyên bản chúng ta ngoài ý muốn đi vào bạo loạn tinh hải, là không có đặc biệt mục đích, nhưng ở đi đường trên đường nghe lệnh yêu nói tới những năm này phát sinh ở bạo loạn tinh hải đại sự, trong đó có một chuyện đưa tới Lạc Mỗ hứng thú. Nghe nói, giáp tử trước đó Bích Linh đảo trên phát hiện một tòa cao cấp mỏ linh thạch, không biết cụ thể tình huống như thế nào. Lạc Hồng đồng dạng không che giấu chút nào tự mình đối cao cấp mỏ linh thạch hứng thú. Nguyên thời không bên trong, hàng lão ma chính là tại từ Ngân Sa đảo độn hướng Bích Linh đảo trên đường, ngẫu nhiên gặp được Du Thiên Côn Bằng cùng La Hầu đánh nhau. Nói cách khác, tương lai 50 năm bên trong La Hầu sẽ tới gần Bích Linh đảo phụ cận hải vực, Lạc Hồng chỉ cần ở trên đảo ôm cây đợi thỏ, liền có thể thông qua bổ thiên thạch cảm ứng, xác nhận La Hầu đại khái phương vị. Kể từ đó, Du Thiên Côn Bằng nhiệm vụ hắn liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành, xem như đi một cái tâm bệnh. Đối Bích Linh đảo cảm thấy hứng thú, Lạc đạo hữu chẳng lẽ là thiếu khuyết linh thạch, ông Thanh Lơ đãng thăm dò một câu về sau, lại dùng bình thản ngữ khí giới thiệu nói. Bích Linh đảo nguyên bản chỉ là một tòa vô danh đảo hoang, chỉ là trên đảo cao cấp mỏ linh thạch là lấy một hành làm chủ, mới lấy cái tên này. Lạc đạo hữu nếu như muốn tiến về đảo này, nhanh nhất đường tắt chính là mượn nhờ bản cung truyền tống trận, trước đến Bích Linh đảo phía bắc Ngân Sa đảo, lại dựa theo hải đồ phi độn tháng dư liền có thể. Nếu không phải như thế vắng vẻ, tòa này linh đảo cũng sẽ không cho đến ngày nay mới bị phát hiện. Không cần ta nói, tin tưởng Lạc đạo hữu cũng biết rõ cao cấp mỏ linh thạch giá trị. Bởi vì chỗ ngoại hải, cho nên Bích Linh đảo thế cục bây giờ có chút phức tạp, là từ bản cung, nghịch tinh minh cùng bên ngoài hải yêu tộc tam phương thế lực cộng đồng khống chế. Lạc đạo hữu nghĩ ở đây đảo làm việc, bản cung ngược lại là có thể toàn lực phối hợp, chỉ là kia nghịch tinh minh cùng bên ngoài hải yêu tộc liền không nhất định. Mặt khác, bởi vì đại lượng bên trong cao giai linh thạch bị khai thác ra, Bích Linh đảo phụ cận mấy hòn đảo cũng thịnh vượng hưng thịnh. Nếu như Lạc đạo hữu chỉ là nghĩ thu hoạch một nhóm cao cấp linh thạch, vậy cũng không phải đến Bích Linh đảo thu lấy, phụ cận kia mấy hòn đảo ngược lại thích hợp hơn một chút. Ông Thanh không hổ là song thánh một trong, thoại thuật có chút lợi hại, một phen giới thiệu đến xen lẫn không ít hàng lậu, chẳng những thăm dò Lạc Hồng mục đích, còn muốn bốc lên Lạc Hồng đối nghịch tinh minh cùng bên ngoài hải yêu tộc bất mãn. Ha ha, thì ra là thế. Bất quá ông phu nhân hảo ý, Lạc Mỗ chỉ có thể tâm lĩnh, đã Bích Linh đảo trên hoàn toàn chính xác có cao cấp mỏ linh thạch, vậy cái này tòa linh đảo chúng ta liền không đi không được. Mặt khác, ông phu nhân có một chuyện nói đến không tệ, ở trên đảo nghịch tinh minh cùng bên ngoài hải yêu tộc thế lực quả thực có chút chướng mắt. Như vậy đi, Lạc Mỗ liền đem hai nhà này thế lực dọn dẹp sạch sẽ, dĩ tạ quý cung tướng mượn truyền tống trận chi tình. Đến lúc đó, Bích Linh đảo mỏ linh thạch ít lợi quý cung liền chiếm lấy năm thành, còn lại năm thành về Lạc Mỗ ba người tất cả. Lạc Hồng nhẹ giọng cười nói lại là tàn nhẫn ngữ điệu. Muốn làm đến hắn nói tới sự tình, không biết đến có bao nhiêu sinh linh bởi vậy chết. Lạc sư huynh, làm như vậy sẽ có hay không có thiếu cân nhắc, nhóm chúng ta rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Một mực trầm mặc không nói Hàn Lập bỗng nhiên giật mình, việc này Lạc Hồng cũng chưa từng cùng hắn thương lượng qua. Lúc này truyền âm khuyên can nói, Hàn sư đệ, kia thế nhưng là một hành cao cấp linh quán, nhất định chút ít tồn tại một hành đỉnh cấp linh thạch, bực này linh vật, nhân giới gần như không tồn tại a. Lạc Hồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hàng lão ma thái độ, lập tức truyền âm dụ dỗ nói. Quả nhiên, Hàn Lập nghe vậy đầu tiên là nhướng mày, nhưng rất nhanh lại thư giãn xuống tới. Hắn chủ tu công pháp Thanh Nguyên Kiếm Quyết, chính là một hành đỉnh cấp công pháp, một hành đỉnh cấp linh thạch là hắn vô luận như thế nào đều không cách nào cự tuyệt linh vật. Băng Phượng lúc này vẫn là một bộ đạm mạc dáng vẻ, phản phất cũng không ý thức được, Lạc Hồng đồng thời đắc tội bạo loạn tinh hải hai đại thế lực, sẽ có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Lạc đạo hữu, ngươi là nghiêm túc? Lăng Khiếu Phong trong mắt hàng mang lóe lên, ngữ khí rất là bất mãn xác nhận nói, mặc dù tại Lạc Hồng đề nghị bên trong, bọn hắn tinh cung là đến lợi một phương, nhưng Lăng Khiếu Phong nhưng không có bị những này mặt ngoài lợi ích dụ hoặc. Ta đoán không tệ, người này quả nhiên là nghĩ bên ngoài biển thành lập thế lực, Đại Tấn tu tiên giới rốt cục muốn nhúng tay đã tới sao? Muốn sáng lập một phương tu tiên thế lực, ngoại trừ cường đại tu sĩ tọa trấn bên ngoài, còn phải có to lớn tài nguyên. Không phải ủng phụ mà đến tu sĩ là ngốc không lâu. Đương nhiên, bình thường tình huống dưới, cường đại tu sĩ bản thân tựu đại biểu cho to lớn tài nguyên, cho nên Lạc Hồng cùng Băng Phượng thật có ý tưởng này, chỉ cần đem tên tuổi đánh đi ra, liền sẽ có đại lượng tu tiên giả không chút nghĩ ngợi ông đất ủng mà tới. Còn nếu là lại để cho Lạc Hồng được Bích Linh đảo mỏ linh thạch, cái này mới xây thế lực phát triển tốc độ còn phải lại vượt lên mấy lần. Đợi một thời gian, cái thế lực này chắc chắn dao động tinh cung đối bạo loạn tinh hải thống trị, cho nên, cứ việc hợp tác tại trước mắt đối tinh cung có lợi, mà lại có thế suy yếu đại địch nghịch tinh minh, nhưng là triệt để uống rượu độc giải khát tiến hành. Lăng Khiếu Phong tuyệt không đáp ứng, đương nhiên, Lăng đạo hữu nhưng nguyện hợp tác. Lạc Hồng phát giác đối phương thần sắc có chút không đúng, nhưng vẫn là nói thẳng nói, rất tốt, vậy liền trước hết để cho Lăng Mỗ lĩnh giáo Lạc đạo hữu cao chiêu, thử một chút ngươi có hay không chiếm cứ Bích Linh đảo bản sự. Tức giận dứt lời, Lăng Khiếu Phong hai tay một trương, sắc mặt chợt đỏ bừng, dưới thân bỗng nhiên xuất hiện một cái đường kính trăm trượng màu đen cửa hang, theo màu xám linh quang lóe lên, một viên 50-60 trượng chi cao, trên nhọn hạ thô màu đen cự thạch, liền xuất hiện ở Lăng Khiếu Phong cùng Ôn Thanh dưới chân. Khi màu xám linh quang rung động, Lạc Hồng ba người liền nhao nhao biến sắc, chỉ cảm thấy thể nội ngũ hành pháp lực sao động đến kịch liệt, lại tại trong kinh mạch vọt mạnh phi nước đại, rất là phí hết phiên kình, mới áp chế xuống. Không hề nghi ngờ, viên kia màu đen cự thạch chính là còn chưa bị triệt để luyện hóa nguyên từ thần sơn. Tuy nói Lăng Khiếu Phong đột nhiên gọi ra nguyên từ thần sơn, nhưng hắn cũng không có lập tức xuất thủ công kích, hiển nhiên là muốn cho Lạc Hồng một hạ mã uy, để cho hắn từ bỏ chiếm cứ Bích Linh đảo ý nghĩ. Lạc Hồng cũng bén nhạy đã nhận ra ý đồ của hắn, bất quá Bích Linh đảo sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không muốn cho. Lúc này hữu quyền một nắm, ở vào ngón út chỗ quyền trên đỉnh tấm kia ma mặt lập tức sống lại, làm ra dữ tợn nổi giận chi tướng. Phụ thân, Lạc đạo hữu có việc dễ thương lượng, không cần thiết động thủ a. Lăng Ngọc Linh thấy thế kinh hãi, vội vàng độn đến giữa hai người, lớn tiếng khuyên can nói: Ngọc Linh, ngươi điên rồi, còn không mau tránh ra, vi phu chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn? Hả? Phu nhân, ngươi. Lăng Khiếu Phong còn chưa có nói xong, Ôn Thanh lại đột nhiên đưa tay cầm ra hắn cổ tay phải. Lúc này, vị này tinh cung chi chủ vậy mà phát hiện bạn lữ của hắn tại có chút phát run. Phu quân, ngươi quá lỗ mãng. Cũng còn chưa nói rõ ràng, ngươi sao có thể động thủ, còn không mau đem nguyên từ thần sơn thu lại. Ôn Thanh cắn răng, trên mặt tức giận trách cứ. Nghe nói lời ấy, Lăng Khiếu Phong sắc mặt lúc này trầm xuống, nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là, hắn sau đó vậy mà thật đem nguyên từ thần sơn đưa về chỗ cũ, một trận xung đột còn chưa bắt đầu, lại liền trừ khử tại vô hình. Tuy nói kết quả này để Lăng Ngọc Linh rất là mừng rỡ, nhưng trong lòng nàng cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết, bình thường trong cung sự tình đều là phụ thân hạ lệnh an bài, mẫu thân đều là ở bên mỉm cười, sẽ rất ít phát biểu ý kiến. Vừa rồi tình huống, thực sự quá mức khác thường, ta cái này phu quân tính khí nóng nảy, xúc động dễ giận, lúc này mới sẽ có mới thất lễ tiến hành, còn xin Lạc đạo hữu thứ lỗi, khuyên ngăn Lăng Khiếu Phong về sau. Ôn Thanh hướng Lạc Hồng lập lòe cười nói, đã không có tạo thành cái gì không tốt kết quả, kia Lạc Mỗ cũng sẽ không để ở trong lòng, chỉ là Lạc Mỗ rất hiếu kỳ, chẳng lẽ Lạc Mỗ mới đề nghị, có chỗ đắc tội. Lạc Hồng buông ra hữu quyền, ngữ khí có chút không nhanh nói, Bích Linh đảo một chuyện không phải không đến thương lượng, bất quá ta nghĩ biết rõ, Lạc đạo hữu dự định chiếm cứ Bích Linh đảo bao lâu, chẳng lẽ sau này đều không trở về Đại Tấn rồi. Ôn Thanh không có trả lời Lạc Hồng, ngược lại đưa ra vấn đề mới. Cũng may, ở đây đều là người thông tuệ, một cái liền nghe được Ôn Thanh ngụ ý. Ha ha, thì ra là thế, Lăng đạo hữu là đang lo lắng Lạc Mỗ ỷ lại bạo loạn tinh hải không đi. Lạc Hồng cười lắc đầu, sau đó đột nhiên nhìn thẳng tinh cung song thánh nói, hóa thần về sau, Lạc Mỗ tự sẽ rời đi. Chương 791, Linh Minh Quyết, hóa thần. Chẳng lẽ nói, Lăng Khiếu Phong vẻ ngưng trọng biến đổi, mặt lộ vẻ kinh sợ duỗi ngón tay hướng Lạc Hồng nói, không sai, Lạc Mỗ chiếm cứ Bích Linh đảo mục đích chủ yếu cũng không phải là trên đảo cao cấp mỏ linh thạch. Trên thực tế, cao cấp linh thạch Lạc Mỗ là tuyệt không thiếu, nhưng không hề nghi ngờ, bởi vì cao cấp mỏ linh thạch tồn tại, Bích Linh đảo trước mắt nhất định là bạo loạn tinh hải số 1 số 2 linh địa. Tại loại này địa phương nếm thử đột phá, bao nhiêu có thể gia tăng một chút xác suất thành công. Ha ha, hai vị cũng là cự ly hóa thần bình cảnh có phần gần nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tin tưởng có thể lý giải Lạc Mỗ tâm tình vào giờ khắc này. Bích Linh đảo đối Lạc Mỗ mà nói, là nhất định phải chiếm cứ địa phương, dù là cùng toàn bộ bạo loạn tinh hải khai chiến cũng giống như thế. Lạc Hồng mặc dù căn cơ cực kỳ vững chắc, nhưng lấy nhân giới tình huống, đột phá hóa thần muốn so bình thường tình huống khó khăn rất nhiều, cho nên cho dù là nồng độ linh khí mang tới yếu ớt ảnh hưởng, Lạc Hồng cũng tuyệt đối sẽ không mập mờ, không nghĩ tới, thật là tuyệt đối không nghĩ tới. Cứ việc ta đã mức độ lớn nhất đánh giá cao người này trước mặt, cũng chưa từng nghĩ tới hắn là có tư cách xung kích hóa thần bình cảnh tồn tại. Lăng Khiếu Phong nội tâm thổi lên một trận bão táp, chấn kinh, bội phục, ghen ghét, oán giận các cảm xúc cùng nhau xông lên đầu. Hắn nói lời này tuyệt đối là nghiêm túc, dù sao đổi lại là ta, cũng đồng dạng sẽ vì tăng lên một tia xác suất thành công mà liều mạng đem hết toàn lực. Như thế xem ra, nếu là không đạt thành hợp tác, hôm nay là tất nhiên muốn đại chiến một trận. Thế nhưng là, Lăng Khiếu Phong ánh mắt thoáng nhìn, nhìn về phía bên cạnh Ôn Thanh, nội tâm không chỗ ở suy tư, vì cái gì phu nhân nàng như vậy e ngại đối phương, chẳng lẽ chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm tin tưởng đối phương hóa thần sau sẽ ly khai bạo loạn tinh hải. Ôn Thanh, nguyên lai Lạc đạo hữu là vì tự mình tiên đồ, đại sự như thế hai vợ chồng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, bất quá bản cung thế cục bây giờ không ổn, lại là không cách nào cho đạo hữu quá nhiều trợ giúp. Cái gì? Vì sao không cùng ta thương lượng liền lập tức đáp ứng? Lăng Khiếu Phong con ngươi chấn động mãnh liệt, vạn phần không hiểu tự mình phu nhân mới cử động, người khác nói cái gì liền tin cái gì sự tình, không nên phát sinh ở trên người nàng mới đúng. Phu quân, không biết ngươi định như thế nào? Ôn Thanh quay đầu nhìn một cái, nhãn thần ôn nhu nhìn về phía Lăng Khiếu Phong nói, ách cái này. Phu nhân lời nói chính là Lăng mổ suy nghĩ, mặc dù không hiểu, nhưng Lăng Khiếu Phong lúc này không nhiều do dự, liền lựa chọn tín nhiệm bên cạnh cái này bồi bạn gần ngàn năm nữ tử. Ha ha, hai vị cung chủ khách khí, đây là Lạc mổ mình sự tình, tự nhiên muốn tự mình giải quyết, sao dám yêu cầu quý cung phí sức. Yên tâm, Lạc mổ chiếm cứ Bích Linh đảo trong lúc đó, quý cung chỉ cần phái người khai thác, liền có thể đạt được sản lượng 5 thành linh thạch. Bất quá Lạc mổ ly khai về sau, có thể hay không bảo trụ Bích Linh đảo lợi ích, liền phải nhìn quý cung bản lãnh của mình. Lạc Hồng thỏa mãn gật đầu nói, với hắn mà nói, lúc này có thể cùng Tinh cung hợp tác cả hai cùng có lợi là kết quả tốt nhất, nếu không đánh nhau, rất có thể ảnh hưởng Hàng lão ma hóa thần kỳ ngộ, Mộc Lan tràn ra một chút biến hóa tới, hô thật sự là dọa tại hạ nhảy một cái, Lạc huynh có thể cùng gia phụ thỏa đàm liền tốt, không biết Lạc huynh nghĩ khi nào lên đường, truyền tống trận bên kia tùy thời có thể lấy sử dụng, gặp song phương đạt thành miệng hiệp nghị, Lăng Ngọc Linh lập tức nhẹ nhàng thở ra, ấm giọng tuân hỏi, ngược lại không gấp tại nhất thời, thật vất vả đến Thiên Tinh thành một chuyến, Lạc mổ dự định đi dạo một vòng phường thị, mua sắm một nhóm bạo loạn tinh hải đặc sản linh vật. Hàng sư đệ, ngươi nhưng có sắp xếp của mình, lần này tiến đến ngoại hải, thời gian ngắn bên trong Lạc Hồng tất nhiên sẽ không lại trở về, chuẩn bị một nhóm vật tư cũng là chuyện đương nhiên. Sư đệ cũng nghĩ thừa cơ tìm vài cọng linh dược, không bằng 3 ngày sau sẽ cùng sư huynh tại Tinh Không Điện sẽ cùng. Hàng Lập ý nghĩ cũng kém không nhiều, nhưng hắn muốn đơn độc hành động. Lạc Hồng nghe vậy lúc này khẽ vuốt cằm đáp lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Băng Phượng, nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng, liền nghe Băng Phượng nhàn nhạt mà nói, ta bên này không có việc gì, cái này 3 ngày liền cùng Lạc đạo hữu cùng nhau hành động tốt. Ừm, như vậy tùy ngươi. Vừa vặn Lạc Hồng cũng không yên lòng để Băng Phượng một mình tiến vào Thiên Tinh thành, thuận miệng đáp ứng về sau liền hướng lên trời Tinh Song Thánh chắp tay nói, hai vị đạo hữu, Lạc mổ bọn người trước vào thành xử lý một ít chuyện riêng, qua 2 ngày lại chính thức bái phỏng quý cung một phen. Ha ha, không sao, đến lúc đó bản cung tái thiết yến chiêu đãi 3 vị, tuyệt sẽ không giống như ngày hôm nay keo kiệt. Lăng Khiếu Phong bày ra một bộ rạng rỡ bộ dáng nói, phản phất Lạc Hồng 3 vị chính là hắn quen biết cũ hảo hữu. Lạc huynh, đây là bản cung vẽ Thiên Tinh thành địa đồ, trong đó ghi chú rất nhiều ẩn bí chi địa, tin tưởng sẽ đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Lăng Ngọc Linh đúng lúc đó lấy ra 3 cái ngọc giản, đưa đến Lạc Hồng 3 người trước mặt nói, vẫn là Lăng đạo hữu nghĩ đến chu đáo, kia Lạc mổ liền đa tạ, ngày sau gặp lại. Dứt lời, Lạc Hồng 3 người liền hóa thành 3 đạo độn quang, bay thẳng bao phủ Thiên Tinh thành lồng ánh sáng mà đi. Tới gần thời điểm, bọn hắn trong tay ngọc giản đồng thời sáng lên, lập tức lồng ánh sáng trên liền xuất hiện 3 cái có thể cung cấp nhà thông thái lỗ thủng. Đưa mắt nhìn Lạc Hồng 3 người đi xa về sau, Lăng Ngọc Linh sầm mặt lại, lập tức độn đến Ôn Thanh bên cạnh, đỡ lấy đối phương một cánh tay nói, mẫu thân, rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng phụ thân phản ứng đều thật cổ quái. A, mẫu thân ngươi thế nào? Phu nhân, ngươi thế nhưng là gặp kia họ Lạc ám toán. Ta lập tức chữa thương cho ngươi. Lăng Ngọc Linh lời còn chưa dứt, Ôn Thanh thân thể liền bỗng nhiên một đổ, suy yếu nửa đặt ở trên người nàng, khí tức trầm trọng thở hào hển. Một bên Lăng Khiếu Phong thấy thế lập tức kinh hãi. Hắn thế nhưng là một chút cũng không nhận thấy được Lạc Hồng công kích, đè ép trong lòng thịnh nộ, liền muốn đem pháp lực độ nhập Ôn Thanh thể nội. Ta không sao, chỉ là thụ chút kinh ngạc mà thôi, các ngươi đều không cần lo lắng. Quả nhiên hít sâu mấy lần về sau, Ông Thanh sắc mặt liền nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp bắt đầu, rất nhanh liền khôi phục bình thường bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, cha con hai người phản phất trong một cái mô hình khắc ra, đồng thời nhướng mày, trong lòng nghi ngờ đến không được, phu nhân đây rốt cuộc là vì sao a? Không phải là ngươi tu luyện ra vấn đề, thân thể của ta không có vấn đề gì, chỉ là mới phu quân cùng kia Lạc Hồng lên xung đột lúc, ta thi triển linh minh quyết cảm ứng một phen, nhìn thấy một chút đồ vật làm ta tâm thần bị xung kích mà thôi. Ông Thanh vỗ vỗ Lăng Ngọc Linh mu bàn tay, thần sắc có chút phức tạp nói, mẫu thân linh minh quyết không phải đã tu luyện đại thành, thời thời khắc khắc đều có thể vận chuyển như ý sao, là Hà Lạc huynh dự định lúc động thủ, mẫu thân mới phát giác dị dạng đây. Lăng Ngọc Linh rất quen thuộc linh minh quyết thần thông, lập tức cũng liền càng thêm nghi hoặc, ta linh minh quyết đúng là một mực tại vận chuyển, vừa gặp mặt lúc liền phát giác được cái kia Hàn Lập cùng băng phượng tiên tử rất là nguy hiểm, bất quá đối với kia Lạc Hồng lại không có chút nào cảm ứng, mà hắn lại hiển nhiên là kia trong ba người mạnh nhất cái kia, cho nên, chỉ có thể là này người tu luyện một loại nào đó thần thông ngăn cách linh minh quyết cảm ứng, thẳng đến hắn chuẩn bị xuất thủ, chủ động phóng thích khí tức lúc, ta mới nhìn đến một chút hình tượng, ông Thanh một mặt ngưng trọng nói, tự hồ là bởi vì lại lần nữa hồi tưởng lại những hình ảnh kia, tay trái lại nhìn không được bắt đầu run rẩy. Bất quá đúng lúc này, Lăng Khiếu Phong thô ráp thủ trưởng bắt lấy nàng ngọc thủ, trầm giọng hỏi, cho nên phu nhân, ngươi đến tột cùng mượn nhờ linh minh quyết nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy cái kia Lạc Hồng, một quyền đem nhóm chúng ta đánh chết, ông Thanh nặng nề mà nắm chặt Lăng Khiếu Phong tay nói, cái gì? Lạc huynh hắn, Lăng Ngọc Linh biến sắc, không dám tin tưởng nhìn về phía Lạc Hồng rời đi phương hướng, sửng sốt cốt một lát, mới quay đầu nói, phụ thân, ngươi cảm thấy này lại là thật sao? Ngươi mẫu thân tu luyện linh minh quyết, chính là bản cung huyền diệu nhất công pháp một trong, đối loại chuyện như vậy dự cảm chưa hề đều là 8-9 phần 10, sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Nói như vậy, cái kia Lạc Hồng quả nhiên là tương đương đáng sợ, không hổ là có tư cách xung kích hóa thần bình cảnh tồn tại. Mặc dù ông Thanh nói đến rất mơ hồ, nhưng Lăng Khiếu Phong lại có chút tin tưởng, cũng lập tức minh bạch đối phương trước đó kia một hệ liệt cử động. Phu nhân, ngươi lần này thế nhưng là cứu được vi phu một mạng a, ai, như vậy tồn tại đến bạo loạn tinh hải, thật không biết ngày sau sẽ nhấc lên dạng gì sóng gió. Cũng may Ngọc Linh cùng hắn giao hảo, người kia cũng không giống bạc tình bạc nghĩa chi đồ, tại ta tinh cung cũng coi như đại hạnh trong bất hạnh. Ông Thanh đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó sờ lên Lăng Ngọc Linh đầu, hết sức đột ngột mà nói, Ngọc Linh có phải hay không đã cảm mến tại cái kia Lạc Hồng? A, mẫu thân, nữ nhi không có. Ngươi đừng nói mò a, còn có chút ngây người. Lăng Ngọc Linh nghe vậy lúc này lui lại một chút, thề thốt phủ nhận nói, hừ. Ngươi điểm ấy tâm tư nhỏ, đừng nói ngươi mẫu thân, vi phụ đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, còn có cái gì tốt che giấu. Lăng Khiếu Phong nhưng không có quên Lăng Ngọc Linh đột nhiên xuất hiện tại hắn cùng Lạc Hồng ở giữa khuyên can sự tình, lập tức tương đương tức giận nói, Ngọc Linh, ngươi cũng biết rõ lịch đại tinh cung chi chủ, trên cơ bản đều là một nam một nữ vợ chồng hai người, vì cái gì chính là tu luyện bản cung đặc hữu song tu bí thuật, ngươi bây giờ đã là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vốn nên sớm đã định ra song tu bạn lữ, nhưng bây giờ trong cung nguyên anh tu sĩ cùng ngươi tuổi tác tương tự chỉ có chút ít 2-3 người. Mà mấy người kia cũng không chỗ đặc thù, ta mới một mực không có bức ngươi lựa chọn, dưới mắt cái kia Lạc Hồng đã vào mắt của ngươi, nhìn hắn bộ dáng lại đều có thể đột phá hóa thần chi cảnh, nếu là cùng ngươi kết làm bạn lữ, nhất định có thể giúp ngươi ổn thỏa tinh cung chi chủ vị trí, căn hệ trọng đại, cũng không phải ngươi làm tiểu nữ nhi thái thời điểm. Ông Thanh rất là nghiêm túc mà nói, hoàn toàn không giống bình thường mẫu thân quan tâm nữ nhi chung thân đại sự dáng vẻ, mặt khác, nàng còn có ít lời. Bởi vì chiếu cố đến Lăng Ngọc Linh cảm xúc không nói, nhưng thật là nàng làm ra dưới mắt quyết định trọng yếu suy tính. Cái kia Lạc Hồng trẻ tuổi như vậy liền có nhiều khả năng đột phá hóa thần, ngày sau định khắp nơi tìm phi thăng chi pháp, vô tâm tinh cung sự tình. Đến lúc đó Ngọc Linh chẳng những có một cái vô cùng cường đại chỗ dựa, còn không cần lo lắng hư danh, đơn giản cả hai cùng có lợi. Nghe ôn thanh những lời này, Lăng Ngọc Linh nóng hổi mặt lập tức lạnh đi, giữ im lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Không nói đến thiên tinh song thánh như thế nào cho Lạc Hồng tìm đạo lữ, hắn cùng băng phượng lại là đã độn đến trong phường thị, nhìn bên cạnh như nước chảy đám người, Lạc Hồng rất có trở về trần thế cảm giác, xuất ra kia ngọc giản địa đồ xem xét, liền khóa chặt mấy nhà cỡ lớn cửa hàng vị trí, thân hình lóe lên, liền cùng băng phượng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, dọa đến bên cạnh những cái kia đê giai tu sĩ thẳng xoa con mắt. Chương 792 Thiên Hỏa Các. Thiên Tinh Thành không hổ là bạo loạn tinh hải thành thị phồn hoa nhất, 2 ngày không đến, Lạc Hồng liền mua đủ cần thiết hết thảy vật tư, xuất thủ chi hào phóng, làm cho Băng Phượng nhíu mày. Lạc đạo hữu, các ngươi nhân tộc tu sĩ liền một điểm nhãn lực cũng không sao. Giống như ngươi như vậy hơi một tí liền hào ném mấy chục vạn linh thạch tu sĩ, những cái kia cửa hàng cũng dám phái người theo dõi, thật là làm ta khó hiểu. Đang khi nói chuyện, cách đó không xa trong ngõ tối liền truyền đến vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Ha ha, cũng không phải tất cả cửa hàng không tuân quy củ không phải sao. Người tham lam thường có, kỳ thật Phượng đạo hữu không cần quá nhiều hiểu. Lạc Hồng ở trong lòng là những cái kia âm thầm người theo dõi mặc niệm một cái chớp mắt. Nếu chỉ có hắn ở đây, mặc dù cũng sẽ có điều chán ghét, nhưng còn không về phần xuất thủ diệt đi bọn hắn. Tối đa cũng chính là một cái lắc mình thoát khỏi, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng Băng Phượng ở bên liền hoàn toàn khác biệt, nàng đối nhân tộc tu sĩ vốn cũng không có hảo cảm, tăng thêm lại là chính đối phương đưa tới cửa, Lạc Hồng muốn ngăn cản đều khuyết thiếu một điểm động lực, ta cũng không ưa thích bị nhân quỷ lén lút túy thăm dò. Nơi này tu sĩ nhiều đến để cho ta không được tự nhiên, đã đồ vật đều mua đủ, nhóm chúng ta dứt khoát trực tiếp đi Tinh Không Điện đi. Băng Phượng tuyệt mỹ gương mặt đã có chút không thể che hết bực bội, chỉ muốn lập tức ly khai tòa này tiếng người huyên náo phường thị. Ha ha, không vội, đến đều tới, Lạc mỗ muốn tiện đường thăm hỏi một cái cố nhân đệ tử, còn xin Phượng đạo hữu lại nhẫn nại một cái. Lạc Hồng sử xuất, đến đều tới, đại pháp, khẽ cười một tiếng nói, a, cái kia Thiên Hỏa chân nhân truyền nhân sao? Không nghĩ tới Lạc đạo hữu đối với chuyện này thật đúng là thật để ý. Băng Phượng lập tức hơi kinh ngạc, hàng lập thì cũng thôi đi, dù sao cũng là làm quen mấy trăm năm sư đệ, giao tình thâm hậu là chuyện đương nhiên. Nhưng nàng không nghĩ tới Lạc Hồng đối một cái chỉ có mấy năm gặp nhau kết đan tu sĩ, còn có thể như thế để bụng, nghĩ đến đặc biệt đi chiếu cố một cái đối phương truyền nhân. Nói đùa cái gì, cái này trên thân sát khí so ngàn năm lệ quỷ còn nặng gia hỏa, đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Băng Phượng một bên âm thầm oán thầm, một bên ra vẻ thoải mái mà hỏi, như vậy là ở phương hướng nào? Nếu là quá xa, ta liền đi trước. Đúng lúc này, đi tại nàng bên cạnh Lạc Hồng đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy chậm rãi bên trái quay thân, không có phương hướng nào, nhóm chúng ta đã đến. Thiên Hỏa Các. Ha ha, danh tự này không tệ, Thiên Hỏa Các nhìn xem không tính lớn, một tòa dùng để đãi khách cùng bày ra thành phẩm pháp khí ba tầng tiểu lâu về sau, chỉ có ba gian phòng cùng một cái viện, bất quá khu vực lại là cực giai, dù sao Lạc Hồng là mới từ Thiên Tinh Thành đỉnh cấp một nhà cửa hàng ra, phụ cận mặt đường, có thể nói là tất đất tất vàng, lấy Thiên Hỏa chân nhân thân gia. Chỉ sợ đặt mua hạ lần này cơ nghiệp, cũng không thoải mái. Cười một tiếng về sau, Lạc Hồng cất bước đi vào Thiên Hỏa Các, lập tức liền có một cái tiểu cô nương tiến lên chiêu đãi. Vị này khách nhân là muốn mua pháp khí, vẫn là làm theo yêu cầu. Tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm, chỉ có 15-16 tuổi, nhưng tu vi còn có thể, có luyện khí 6 tầng. Tăng thêm hỏi thăm lúc tùy tiện bộ dáng, hiển nhiên không phải Thiên Hỏa Các chính thức tiểu nhị, Thiên Hỏa chân nhân là giáp tử trước tọa hóa. Truyền nhân của hắn tối thiểu cũng có cái già 70-80 tuổi, cho nên cô nương này là kia truyền nhân hậu nhân sao? Nhìn nàng cái này sinh sơ bộ dáng, nguyên bản tiểu nhị đi nơi nào, hẳn là ta tới trùng hợp như vậy, vừa vặn đụng phải bọn hắn xui xẻo thời điểm. Ha ha, có chút ý tứ, vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng không khỏi lên mấy phần chơi tâm, liền trả lời, các ngươi cái này nhưng có cực phẩm pháp khí bán ra. Nếu như không có, định chế lại là làm sao cái định chế pháp? Nghe Lạc Hồng mở miệng chính là cực phẩm pháp khí, tiểu cô nương lập tức ý thức được đã tới làm ăn lớn, vui vẻ ra mặt mà nói, cực phẩm pháp khí gia phụ gần đây không có luyện chế, trong các còn lại mấy món cũng không phải cái gì tinh phẩm, bất quá khách nhân đừng vội, gia phụ thuật luyện khí có chút cao minh, chỉ cần khách khí có thể cung cấp vật liệu, gia phụ nhất định có thể luyện chế ra khiến khách nhân hài lòng pháp khí, nếu là có dư thừa yêu thú vật liệu, bản các cũng có thể giá cao thu mua, ha ha. Xem ra bởi vì Tinh Cung quan bế ngoại hải truyền tống trận nguyên nhân, Thiên Tinh Thành yêu thú vật liệu xuất hiện tính tạm thời thiếu, nha đầu này nghĩ thu mua ta yêu thú tài liệu ý nguyện, nhưng so sánh chào hàng ta pháp khí ý nguyện mãnh liệt nhiều lắm, ồ. Khẩu khí lớn như vậy. Chỉ là ngươi muốn như thế nào chứng minh, ta những tài liệu này thu thập lại thế nhưng là có chút không dễ, Lạc Hồng cố ý thử dò xét nói, hắn ngược lại muốn xem Thiên Hỏa chân nhân cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.